mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 887 quy khư. Không bằng trở lại, tiểu thao tưởng nói cho nàng, không phải giống như, mà là đích xác có thể. Chẳng qua nàng hiện tại tinh thần lực cùng thần thức còn không có đạt tới như vậy cường đại trình độ. Theo về sau thực lực tăng lên, nếu thân thể nào đó bộ vị bị thương, nàng có thể đem tự thân ý niệm tác dụng ở nơi đó. Khôi phục năng lực là thường nhân vô số lần, thậm chí là, trọng sinh, một lần nữa trường ra tới. Tố Tân tuy rằng không biết chính mình hiện tại thân thể rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu, nhưng là lại bước đầu hiểu biết đến, nàng hiện tại chỉ dựa tự thân lực phòng ngự cùng chữa trị năng lực, đã làm thực lực tăng lên ít nhất hai cái cùng bậc. Ít nhất lại lần nữa cùng những cái đó, xoái ca, đánh lộn thời điểm. Sẽ không cảm thấy như vậy cố hết sức, một phen rửa sạch lúc sau, lại thay sạch sẽ xiêm y, đến nỗi linh khí pháp y, còn hảo có loại tự động khiết tịnh công năng. Tố Tân thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi, ăn đại phân lượng hồn thú thịt, cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng, lại lần nữa trở lại đỉnh trạng thái. Một lần nữa thu thập xong, Tố Tân chuẩn bị tiếp tục xuất phát, kế tiếp lộ trình, như cũ là xuyên qua một cái có một cái không gian mặt. Có mưa rền gió dữ, có nóng bức sa mạc, có đen tối đá ngầm thế giới, không biết lướt qua nhiều ít tầng không gian. Liền ở Tố Tân cảm thấy này hết thảy đều như là vô cùng vô tận giống nhau. Bước qua cuối cùng một bước nắng hè chói chang dưới ánh nắng chói chang cát vàng. Trước mắt cảnh tượng lại lần nữa biến hóa, Tố Tân phát hiện chính mình đi vào một cái mưa dầm kéo dài không gian. Nàng giờ phút này đứng ở một mặt trên gương, hoặc là nói là mặt đất san bằng bóng loáng như gương. Dương mắt chung quanh, phát hiện đây là một cái ít nhất có hơn 1.000 mét đường kính thật lớn bồn địa. Chung quanh là cao cao đứng sừng sững bồn duyên, đầu tiễu mà bóng loáng, ít nhất có mấy chục trượng cao, giống như là một cái phun trào sau núi lửa, ở miệng núi lửa trung ương hình thành núi lửa hồ, mà nàng giờ phút này liền chỉnh đứng ở này, hồ trung ương. Cúi đầu nhìn lại, kính mặt, hoặc là nói là mặt hồ ảnh ngược nàng bóng dáng. Bóng dáng từ mơ hồ trở nên dần dần rõ ràng, dần dần, nàng hoảng hốt cảm thấy chính mình kỳ thật là trong gương. Mà này chỉ là chính mình ở một thế giới khác ảnh ngược. Cái này ý niệm cùng nhau, làm nàng mặc danh từ lưng dâng lên một cổ hàn ý. Nàng vội vàng rời đi tầm mắt, sau đó hướng tới một phương hướng chạy đi, dưới chân lại truyền đến giống như bơi đứng thanh âm. Nguyên lai này quả thật là một mặt hồ a, cái này ý niệm càng là mãnh liệt, nàng thậm chí cảm giác được thân thể chính không ngừng hướng trong nước chỉ mà ni nàng trong lòng. Càng là muốn hướng lên trên, mà thân thể liền càng là đi xuống truy, cái này làm cho Tố Tân không khỏi có chút khủng hoảng lên. Tiểu Thao cũng không nghĩ tới cái này địa phương thế nhưng sẽ có luyện trí. Năm đó nó đi theo, hắn tới rồi một cái phi thường thần bí vị diện. Liền gặp như vậy một chỗ, theo nơi đó người ta nói là quy nguyên trí, cũng chính là vạn vật cuối cùng quy túc nơi. Bất quá trải qua sau lại thăm dò, có thể nói là tìm được đường sống trong chỗ chết, cuối cùng đến ra kết luận, kia cũng không phải quy túc, mà là quy khư, là có thể hấp dẫn vô số thần hồn thậm chí là thân thể tiến vào. Mà về với hư vô, đương nhiên, có lẽ tại đây mặt sau còn có bọn họ cũng vô pháp nhận chi lực lượng ở khống chế. Nhưng là liền trước mắt biết nói manh mối mà nói, dừng ở phương diện này, cái gì đều sẽ không lưu lại. Tiểu Thao vội vàng ở trong thức hải hô, cái gì đều không cần tưởng, cái gì đều không cần tưởng. Tố Tân cũng ý thức được chính mình hiện tại không thích hợp. Nàng vừa mới tiến vào nơi này thời điểm, liền đứng ở kính mặt trung ương, chuyện gì đều không có, mà chính mình thân thể không tự chủ được hướng trong gương chìm. Đều là bởi vì nàng trong lòng có mặt khác ý niệm mà ni nàng vội vàng thu hồi chính mình sở hữu ý. Niệm, cũng không đi để ý tới không ngừng trầm xuống thân thể. Ý túc trực bên linh cữu đài, chỉ không ngừng đem linh lực ở trong thân thể làm chu thiên vận chuyển. Mong muốn bị hồ nước bao phủ cảnh tượng cũng không có đã đến. Không biết cụ thể qua bao lâu, Tố Tân thẳng đến cảm giác chính mình đã hoàn toàn đem nỗi lòng bình tĩnh trở lại sau. Mới chậm rãi mở to mắt, nàng phát hiện chính mình lại lần nữa đứng ở kính trên mặt. Lòng bàn chân vừa lúc cùng kính mặt tiếp xúc, trong gương ảnh ngược chính mình bóng dáng. Mỗi nhiều xem một giây, trong gương ảnh ngược liền trở nên càng rất thật một ít. Nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng phía trước, bán ra kiên định nện bước, hướng tới bồn địa bên cạnh từng bước một đi đến. Đương nàng đi vào bồn địa bên cạnh thời điểm, Tiểu Thao bỗng chốc từ linh nhiên trung ra tới, chở nàng bay vọt đi lên. Tố Tân đứng ở bồn địa bên cạnh, vội vàng đi ra vài bước, rời xa cái kia đáng sợ kính mặt, lại quay đầu lại nhìn lại, chỉ cảm thấy hồ nước thanh triệt trong sáng, cho người ta lấy vô cùng mát lạnh cảm giác. Nguyên lai đây là vạn linh quy khư nơi a, nàng không khỏi nuốt hạ nước miếng. Mạc Danh cảm thấy yết hầu khô khốc lợi hại, mà kia hồ nước vừa lúc có thể giải nàng giờ phút này khát khô cổ. Tố Tân vội vàng thu hồi tầm mắt, không hề đi xem nó, ngoạn ý nhi này quá tà môn. Đứng ở miệng núi lửa chiều nơi xa nhìn lại, phát hiện chính mình ở một tòa thật lớn trụi lùi trên đỉnh núi. Âm trầm không trung, chính là tà kéo dài mưa phùn, nàng hiện tại thị lực phi thường hảo. Xuyên thấu qua thật mạnh màn mưa, nàng phát hiện từ phương xa có từng điều uyển uốn lượn riêng đường nhỏ. Vẫn luôn liên tiếp đến chân núi, đường nhỏ phân bố ở đen kịt cánh đồng bát ngát thượng. Cấp Tố Tân một loại rất kỳ quái cảm giác, nàng nghĩ nghĩ, quay chung quanh bồn địa bên cạnh dạo qua một vòng, phát hiện có vô số điều đường nhỏ, lấy nàng nơi quy khư bồn địa vì trung tâm. Giống khuếch tán đường cong giống nhau phát tán đi ra ngoài. Lúc này, nàng phát hiện trong đó một cái đường nhỏ thượng giống như có người. Chính hướng tới quy khư phương hướng chậm gì gì mà gian nan mà đi tới. Có người, Tố Tân trong lòng vừa động, hay là chính mình đã đi ra cái kia xen vào hư thật trùng điệp không gian. Nàng vội vàng dọc theo này đường nhỏ chạy qua đi. Người tới là một cái đại khái 40 tới tuổi phụ nhân. Phụ nhân xanh xao vàng vọt, khô vàng thả thưa thớt đầu tóc dính ở trên đầu. Hai mắt làm lơ, dại ra mà nhìn phía trước, thân thể chỉ là máy móc mà đi phía trước hoạt động. Một cổ bi thương cảm xúc ập vào trước mặt, Tố Tân trong lòng vừa động. Này phụ nhân vừa thấy chính là trong sinh hoạt khẳng định đã trải qua phi thường đại bất hạnh người. Bi thương, thậm chí là tuyệt vọng, chính là nàng phát hiện sở biểu lộ ra tới cảm xúc chung thế nhưng không có phẫn nộ cùng hận. Càng như là nàng liền hận cùng phẫn nộ cũng không dám mân ni này quả thực là quá khác thường. Tố Tân đứng ở phụ nhân sườn phía trước, thoáng gật đầu, hỏi, vị này đại tỷ, quấy dày một chút, phụ nhân ánh mắt lỗ trống, không có bất luận cái gì ngắm nhìn mà nhìn phía trước. Tố Tân lại hô một câu, như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng là vừa rồi cảm ứng được âm thầm bi thương cùng bi thương cảm xúc lại càng thêm mãnh liệt. Tố Tân kéo một chút phụ nhân cánh tay, phụ nhân bán ra bước chân không có mong muốn mà đi phía trước đi. Rốt cuộc chú ý tới bên cạnh đứng người, tầm mắt từ ngăn cản chính mình đi tới bắt lấy chính mình cánh tay thượng tay. Theo thấy được Tố Tân vội vàng buông ra tay, nói, đại tỷ hảo, thật là xin lỗi quấy rầy ngươi, cái kia, ta muốn hỏi một chút nơi này là địa phương nào a? Ngươi muốn đi đâu? Phụ nhân há miệng thở dốc, thô rát mà ám ếch thanh âm truyền đến, thiên hạ lớn như vậy, thế nhưng vô chỗ dung thân, không bằng trở lại, ngoặc kép, hết chương.